Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3, góc truyện audio.com. Ta khai, tất cả đều là ta làm. Long hậu là ta làm hại. Ả bị đánh vài lần đến hấp hối. Thiếu chút nữa không thể sống sót. Cuối cùng quá sợ hãi. Thống khổ, tra tấn bên trong, rốt cuộc lựa chọn công khai. Lời này vừa nói ra, làm lính tôm tướng cua đang hành hình chấn động. Trăm ngàn đều không có nghĩ đến, đánh thế nhưng đánh ra một chuyện bí mật động trời, sợ tới mức mọi người cũng không dám đánh nữa, vội vàng tè ra quần chạy đi tìm Long Duệ. Cái gì? Bốn đạo thanh âm khiếp sợ đồng thời vang lên, bốn đại nam nhân đồng thời đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ lại phẫn nộ nhìn lính tôm tướng cua tiến đến bẩm báo. Lính tôm tướng cua sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau vài bước. Mới kích động nói, tiểu nhân nghe được nàng nói như vậy kêu. Tiểu nhân vì thế không dám chậm trễ chạy nhanh đến bẩm báo Long Vương. Hắn vừa nói xong, một làn gió liền thổi qua trước mặt hắn. Theo sau là làn gió thứ hai. Cuối cùng trước mắt hắn chỉ còn lại hai người. Long Trạch cùng Long Dịch. Hai làn gió vừa rồi nghiễm nhiên chính là Long Duệ cùng Long Triệt. Long Trạch cùng Long Dịch nhìn thoáng qua nhau. Lập tức bay nhanh theo, chỉ chốc lát sau, bốn nam nhân liền đi tới nhà tù, gặp được Hồng Tuyến hấp hối. Nữ nhân này đã bị tra tấn không chịu nổi, quần áo rách dưới, da chóc thịt bong, hơn nữa tóc tai bù xù, cả người tản mát ra một cỗ mùi thối. Long Duệ gần nhất, liền tiến đến chỗ nàng, hét to nói, Tô Nhi là ngươi làm hại, việc này là ngươi làm. Hắn dùng sức thật mạnh làm cho Hồng Tuyến vốn đau đớn không thôi thêm thống khổ không chịu nổi. Đúng, là ta làm, nàng xứng đáng, dù sao nàng đã chết, ta cũng không cần cái gì gọi là sống nữa. Hồng Tuyến thống khổ rất nhiều, nghĩ đến Tử Tô cũng đã chết, chính mình hiện tại chết cũng đáng, cho nên rõ ràng thừa nhận, ba, động tay đánh người không phải Long Duệ. Mà là Long Triệt, hắn chừng đỏ mắt hồng, thưởng cho Hồng Tuyến vài cái tát, vừa tiện đá nàng vài cước, sau đó bị Long Trạch kéo lại. Ha ha ha, Hồng Tuyến không giận ngược lại còn cười, hơn nữa cười đến rất lớn, thực kiêu ngạo, giống như cười một lần thật sảng khoái vỡ tan ra, dường như đã không muốn để ý tới mọi thứ nữa. À cười, hoàn toàn chọc giận Long Duệ, vốn cũng đã không thể bình tĩnh Long Duệ không chút nghĩ ngợi. Liền một câu cũng không nói. Một cước lại một cước đá à, ha ha ha, Hồng Tuyến vẫn không ngừng cười. Một bên cười một bên chảy ra nước MT, lại một bên nhịn không được thống khổ rên gì. Cuối cùng thế nhưng cắn chặt hàm răng, cái gì cũng không nói. Không biết Long Duệ đá bao nhiêu cước, dù sao Long Trạch cùng Long Dịch đều ngăn hắn không được. Cuối cùng chỉ thấy Hồng Tuyến nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích, thân mình cứng ngát, phòng trừng không có hơi thở. Nhưng là, Long Duệ còn không giải hận. Hắn trong lòng hối hận, phẫn nộ, sinh khí, khổ sở, thống khổ, thương tâm, cái dạng tâm tình gì cũng đều có. Lúc này hắn oán hận chính mình, tự trách mình, nếu không phải mình thu nạp nữ nhân này, Tử Tô sẽ không chết, nàng không có kết cục như vậy. Hồng Tuyến đã chết, nàng là bị đá đến chết tươi. Chết trong tay Long Duệ, nàng vẫn muốn làm Long Hậu, vẫn muốn, chính là, sau khi nàng thành công làm cho Tử Tô rơi xuống biển. Cũng không có vui sướng hưởng thụ thành quả của mình, hạnh phúc kia gần trong nháy mắt, nhưng lại như mây bay gió thoảng. Sau khi chân tướng rõ ràng, Long Triệt bị Long Trạch cùng Long Dịch mang đi, tỉnh rượu, không còn có cái gì. Tử Tô đã mất, người còn sống cũng muốn đi theo. Chỉ có Long Duệ, ngày này qua ngày sống trong bóng tối của Tử Tô, hắn không thể tha thứ cho mình, càng không thể làm gì, trừ bỏ uống rượu, trừ bỏ rượu ra, hắn vô luận là thanh tỉnh hay cái dạng gì, cũng chỉ có thống khổ vô tận. Toàn bộ Nam Hải Long Cung hoàn toàn suy sút, mọi người quá mây đen mù sương, thật cẩn thận, Long Vương đã hoàn toàn không để ý tới thế sự, chỉ biết uống rượu, toàn bộ Long Cung. Mùi rượu tận trời, mẫu hậu, ngươi không tính cùng bảo bối đi Nam Hải Long Cung sao? Tiểu Long Nhi lắc lắc đầu nhỏ của hắn, nũng nịu hỏi nữ tử trước mắt. Văn Văn, tiểu Long Nhi của ta a, lại cho ta ôm một cái nào. Ta nhớ ngươi lắm a, cứu ết. Từ từ vi vi, nàng mà đá nó là có vấn đề đó. Nữ nhân kia mỉm cười lắc đầu, ngồi dựa vào cái bàn trên cỏ ở hoa viên. Nàng, không phải người khác, đúng là người mà mọi người nghĩ rằng nàng đã chết đi từ tô. Ai cũng thật không ngờ, nàng thế nhưng lại xuất hiện ở lĩnh vực của bộ tộc Kim Long thần bí. Nhưng lại cùng con mình chung một chỗ, tiểu Long Nhi thân mật tựa vào thân thể của nàng. Sau khi hắn cứu mẫu hậu từ biển, mẫu hậu vẫn ở nơi này, không có quyết định quay về Nam Hải. Ngay cả hắn cũng không biết mẫu hậu muốn làm gì. Tra tấn phụ vương như thế, chẳng lẽ còn không thể tha thứ cho phụ vương sao? Mẫu hậu, nhưng là người đã ở nơi này thật lâu. Chẳng lẽ mẫu hậu không muốn về biển, không muốn gặp phụ vương, không muốn hồi Long Cung? Tiểu Long Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng hiểu được rất nhiều, nhịn không được bĩu môi, hỏi. Từ Tô nghe vậy sửng sốt, nhất thời có chút đăm chiêu đứng lên. Không phải nàng không muốn gặp Long Duệ, chính là nàng trong sự hưởng thụ khó được bình tĩnh. Nàng biết Hồng Tuyến vì nguyên nhân gì cố ý làm cho mình rơi xuống biển. Giai nhân đều có chung một lý do, nàng cũng là nữ nhân, như thế nào lại không rõ. Sau nàng lại nghe nói Hồng Tuyến đã chết, bộ dạng hiện nay của Long Duệ, nàng càng trầm mặc, do dự. Nàng vẫn biết Long Duệ là thật yêu mình, chính là tâm mình có giống hắn hay không, cho nên tìm đáp án ở hắn. Mẫu hậu còn muốn nghĩ, qua mấy ngày nay rồi nói sau. Nàng kiên định lắc đầu, không hề nhiều lời. Tiểu Long Nhi nói với nàng cũng không được gì, đành phải từ bỏ, vội vàng rời khỏi bộ tộc Kim Long, đi về trước. Tình trạng của Long Duệ lúc này làm người trong bộ tộc Kim Long lo lắng không thôi. Cách chương.